Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 19, góc truyện audio.com. Dạo gần đây Bảo Bình và Thanh Huy có vẻ khá thân thiết. Luôn cùng nhau trò chuyện trên mạng xã hội. Bảo Bình vốn luôn là của mọi người, không của riêng ai cả. Xử nữ, Thiên Bình và Bạch Dương đôi khi dỗi với Bảo Bình nhưng Bảo Bình chỉ cần làm mắt cún con. Cười tươi hay làm mặt xấu là giỏi mấy tảng băng kia muốn đóng băng cũng chẳng được. Và sau đây là những dòng trò chuyện của Bảo Bình và Thanh Huy ở hiện tại. Cậu đang làm gì vậy? Ăn gì chưa? Thanh Huy, tớ đang trò chuyện với cậu. Tớ ăn rồi. Còn cậu, Bảo Bình, tớ ăn rồi. À, Bảo Bình này. Sao Huy, cậu có thể giúp tớ việc này không? Việc gì? Nếu trong khả năng của tớ. Tớ sẵn sàng, vậy tụi mình gặp nhau được không? 15 phút nữa tớ đợi cậu ở cổng trường cậu nhá. Cậu đi một mình nhá, vì chuyện này là chuyện riêng của tớ. Ok, lát nữa gặp, bye bye, bye, the end, 15 phút rồi qua. Tớ ra ngoài một lát nhá. Bảo Bình từ trên giường ngồi dậy nói với xử nữ. Cậu đi đâu vậy? Xử nữ thắc mắc hỏi. Tớ ra ngoài cổng trường một lát. Thanh Huy hẹn tớ có tí việc, để tớ cùng đi với cậu. Không sao đâu, tớ ra ngoài cổng trường thôi mà. Hi hi, vậy cậu đi nhanh về đấy. Để tớ một mình ở trong phòng sẽ bị người khác bắt mất á, xử nữ diễn lại tuồng cũ. Tớ biết rồi, mà tớ nghĩ không ai dám bắt cậu đi đâu nếu họ còn muốn nghe những âm thanh xung quanh. Bảo Bình nói nhỏ, cậu vừa bảo gì đấy? Xử nữ nhấn giọng nói, chấm, à, không có gì, tớ nói là tớ sẽ về sớm, a ha ha, tớ đi đây bye bye, Bảo Bình nói rồi quay bước đi, cậu đấy, bye, cổng trường, Bảo Bình, tớ ở đây, Thanh Huy thấy Bảo Bình đi ra liền ra hiệu kêu, hi, cậu đến lâu chưa, Bảo Bình chạy lại Thanh Huy hỏi, tớ cũng mới tới, cậu hẹn tớ ra đây có việc gì vậy, Bảo Bình đi thẳng vào vấn đề. Thật ra, tớ định nhờ cậu, Thanh Huy ấp úng, nhấc bước chân đi từ từ ra gần đường đi. Có biến, Bảo Bình thấy vậy cũng đi từ từ theo. Bỗng từ đâu có một chiếc xe 7 chỗ chạy tới trước mặt cô. Bảo Bình chưa nhận thức được chuyện gì thì đã bị 2-3 người con trai phóng từ trên xe xuống. Một người nhanh chóng ôm lấy Bảo Bình và chụp một cái khăn lên. Mặt Bảo Bình người còn lại thì ôm hai chân cô kéo lên xe. Bảo Bình định sẽ không thở mà cô chống cự vì lúc này cô biết được cái gì đang ở trên mặt cô. Nhưng làm sao được khi Bảo Bình chống cự lại mấy người họ được gì vì họ là con trai. Bảo Bình cô là con gái mà. Và rồi dần mất đi hơi thở. Chỉ cần một cái hít vào. Ý thức của Bảo Bình dần mất đi. Thiên Yết đang ngồi trên chiếc ghế ở phòng hội trưởng hội học sinh. Đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định mà suy nghĩ việc gì đó. Cái cửa phòng từ một tác động mở ra, mà kết bước vào nói với Thiên Yết không nhanh không chậm. Bảo Bình bị Thanh Huy bắt đi rồi. Hắn muốn, mà kết chưa kịp nói hết câu thì Thiên Yết đã nhanh chóng đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Mà kết chố mắt nhìn Thiên Yết, môi nở một nụ cười rồi nhanh chóng bước theo sau Thiên Yết. Bảo Bình mơ hồ tỉnh lại, ánh sáng chiếu vào mắt như tay không cử động theo ý thức che mắt lại được. Giờ Bảo Bình biết được cô ngồi trên chiếc ghế tay và chân bị trói vào ghế. Miệng đã dán một mảnh băng keo. Bảo Bình đang ngồi giữa một khu nhà trống rất rộng. Bảo Bình cố sức di chuyển cơ thể nhưng không thể nào di chuyển được. Bỗng có một giọng nói khá quen cất lên. Bảo Bình cậu tỉnh rồi sao? Thanh Huy từ ngoài đi tới gần Bảo Bình dùng tay vuốt khuôn mặt cô. Bảo Bình nhìn Thanh Huy khó hiểu. Cậu chẳng phải đã nói sẽ giúp tớ sao? Cậu là đang giúp tớ đấy. Cậu yên tâm cậu sẽ không bị thương đâu. Tớ cam đoan đấy. Thanh Huy như hiểu được câu hỏi của Bảo Bình đưa sát mặt mình lại và trả lời. Bảo Bình nghĩ bản thân đang giúp cậu ấy việc gì chứ? Không lẽ bắt cô đòi tiền chuộc? Không thể nào nhà cô đâu giàu có gì mấy đâu. Hay là bắt cô đem đi bán? Thôi thôi thế là tiêu Bảo Bình cô rồi a hu hu. Ba ma con xin lỗi vì đã quá tin người mà bị bắt cóc đem đi bán hu hu. Kiếp sau con báo hiếu hai người. Hu hu hu, vâng đấy là suy nghĩ của Trụy Bảo nhà ta. Chấm, hai nghĩ sâu dễ sợ. Và Trụy Bảo đang suy nghĩ thì dầm bé cửa đã bị đạp một lực phải nói là rất là nhẹ. Bé cửa, em có tội tình chi? Ao, XL em chị đây rất thích cho người khác ăn hành. Chút nữa là tim Bảo Bình nhảy khỏi lòng ngực. Và bây giờ trước mắt Bảo Bình là bốn chàng hảo soái ca mà ai ai cũng biết. Bốn người cùng nhau bước vào làm không khí trong khu nhà lạnh hẳn lên. Bảo Bình nhìn bốn người họ mà kẽ rùng mình một cái. Thanh Huy ngồi trên cao nhìn thấy bốn người bước vào liền nở một nụ cười thú vị rồi từ trên cao khoảng lầu một nhảy xuống. Mọi người đến rồi sao? Thanh Huy đứng bên Bảo Bình cười đều nói. Mày muốn gì? Sư tử lạnh lùng hỏi. Từ từ đã nào? Sao lại gấp vậy? Thanh Huy vẫn vậy nói. Nói, ma kết lên tiếng lạnh lùng. Thật ra, hết chép, cách chương.